Chương 305, chuyện hoang đường. 305, chuyện hoang đường. Hắc ám vương quốc bên trong đang chú ý cái này thiếp mời người tu hành nhóm trong lúc nhất thời có chút nhất cả trứng, giao qua 2 vạn đô la Mỹ người có thể bình luận, nhưng mà không đưa qua những cái kia còn đang chờ khác người tu hành hay là tổ chức giá thấp bán tình báo cho bọn hắn, những người này, ngay cả bình luận đều nhìn không thấy, Anthony đây rốt cuộc là thế nào, có người bình luận, đây là mang theo cấp B tiêu chí đại lão, điện thoại đánh không thông. Lữ thụ nhìn đến đây lúc trong lòng giật mình, Anthony tại cái này hắc ám vương quốc bên trong nhiều như vậy người quen sao, hắn phát hiện cái này trong diễn đàn một nửa người danh tự đều giống như bản danh, hắn đối chiếu hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị, thậm chí có một nửa danh tự đều có thể so sánh bên trên, mà cái này thực tên người sử dụng bên trong, giống như đều là thực lực tương đối cao những cái kia cấp C giống như cấp B, tự hồ bọn hắn không thèm để ý chút nào mình phải chăng bị người phát hiện thân phận chân thật, lại hoặc là nói. Bọn hắn bản thân liền là nghĩ hiển lộ rõ ràng sức ảnh hưởng của mình. Đương nhiên, cái này trong diễn đàn còn có rất nhiều nặc danh người sử dụng, ID cũng là thiên kỳ bách quái, có chút vẫn rất trung nhị. Lữ thụ yên lặng bắt đầu ở điện thoại bản ghi nhớ bên trong ghi chép lại những tên này, trở về hảo hảo bối bối. Phải biết, có thể phạm vi lớn như thế thu hoạch toàn thế giới phạm vi cao thủ tên thật, cũng thật không dễ dàng. Đừng quản có thể dùng được hay không, dù sao trước ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên, tính danh. Còn có một số có thể so sánh bên trên đối phương ID giống như đẳng cấp, tất cả đều phải nhớ, vạn nhất về sau ở ngoại quốc di tích bên trong gặp, chính mình nói không chừng còn có thể đoạt một tay tiên cơ. Bất quá, đây cũng chỉ là số ít cao thủ tên thật, Lữ thụ đang suy nghĩ, có biện pháp gì hay không đem cái này phạm vi cho mở rộng một cái A, ngoại quốc các cường giả còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, mình liền được ký đến người nào đó tiểu bổn bổn lên, bình luận bên trong có người bỗng nhiên nói ra, bắt đầu bán tình báo đi, không thể chỉ riêng chúng ta ăn thiệt thòi. Cũng đúng. Người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, thiếp mời đều giờ không ra thấy thế nào, cho nên, tình báo này vẫn là có thể bán A, mặc dù cái này nội dung có chút kéo, nhưng ta trực tiếp chụp ảnh bán, cũng có thể chứng minh nguyên bản nội dung chính là như vậy, hố không phải chúng ta, mà là Anthony, có ít người đã có chút ý nghĩ khác, tỉ như Anthony có phải hay không xảy ra chuyện, hoặc là xảy ra chuyện gì cái khác tình huống, nhưng bây giờ căn bản không có cách nào kiểm chứng, trên thực tế tại hồ nước mặn di tích đầu kia trả tiền trong tin tức, căn bản cũng không có liên quan tới Anthony bất kỳ tin tức gì, tự hồ cung cấp tình báo người cũng không biết Anthony tới hồ nước mặn di tích, biết chuyện này vẫn như cũ giới hạn trong số ít người, Trần Bách Lý cùng Thiên La Địa Võng các cao tầng, Lữ Thụ, Trần Tổ An, Lữ Tiểu Ngư, còn có cố chủ thần tập, mà đầu kia trong tin tức, nâng lên Trần Bách Lý đã hư hư thực thực tấn cấp cấp A, bởi vì đối phương bay đi thời điểm cũng không có ẩn tàng, những này trả tiền người bắt đầu chuyển động, dù sao có thể mua mấy nhà là mấy nhà. Lấy trước kia chút chờ lấy giá thấp mua tình báo còn phải chủ động tìm những cái kia trả tiền hỏi, hiện tại không cần, người ta chủ động bán, 3.000 đô la, Anthony thiếp mời nội dung, muốn sao? Muốn A, ta cho ngươi chuyển khoản. Loại này gọn gàng mà linh hoạt giao dịch phương thức, kia là căn cứ vào hắc ám trong diễn đàn trả tiền tin tức vẫn luôn tương đối nghiêm chỉnh trên cơ sở, mà lại trên cơ bản trả tiền thiếp mời bên trong nội dung đều có thể giá trị cái giá tiền kia. Những cao thủ dưới tình huống bình thường không ai tự hạ thân phận khô như vậy không có yên lòng sự tình, thậm chí, loại này quy tắc cùng dây chuyền sản nghiệp đầu, tại linh khí khôi phục đại thời đại cái này đem gần hơn một năm thời gian bên trong, đã tạo thành một chủng tập quán tính quy tắc. Kết quả, hắc ám diễn đàn hôm nay giống như xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái, bên này có người nhận được chuyển khoản, tốt, nhận được tiền. Tình báo. Ta có thể hay không nói cho các ngươi biết, chính các ngươi trong lòng không có giờ bê số sao. Một bên khác. Anthony nguyên thoại, chính là cái này, tình báo người bán tranh thủ thời gian giải thích, ta cho ngươi chụp ảnh A, ảnh chụp nhận được không? Anthony điên rồi sao? Lữ thụ bên này chính cầm hàng nội địa điện thoại hướng bên trong ký tên thật đâu, kết quả là phát hiện, không nhớ được, tình huống như thế nào, cái nào bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy không hiểu thấu danh tự vẫn cả nước các nơi văn tự đều có, không nhớ. Trở về lại lật tâm tình tiêu cực giá trị đi, lữ thụ có chút phiền muộn, cái này cũng quá nhiều một chút đi. Bất quá nhìn xem hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị, viên thứ 3 tinh thần cần thiết 20 vạn tâm tình tiêu cực giá trị đều tích lũy một nửa, viên thứ nhất 10 vạn, viên thứ 2 10 vạn, viên thứ 3 20 vạn, viên thứ 4 40 vạn, thứ 5 khỏa 80 vạn, thứ 6 khỏa 160 vạn, thứ 7 khỏa 320 vạn, dựa theo trước đó quy luật, hẳn là dạng này, lần này là cho mượn Anthony lực mới có thể có nhanh chóng như vậy hiệu quả, có thể loại thủ đoạn này chỉ có thể chơi một lần. Lữ thụ cảm thấy tầng thứ 3 liền cần nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị, khi đằng sau 4 tầng đây, chiến lược của mình ánh mắt, nhất định phải đặt chân toàn cầu A. Lữ thụ đem Anthony tấm chi phiếu kia thẻ thu vào Sơn Hà ấn bên trong bảo tồn tốt, vạn nhất ngày nào mang theo tiểu ngư đi châu Mỹ tản bộ đâu, Cái này hơn 200 vạn đô la Mỹ tăng thêm Sơn Hà ấn bên trong 10 vạn đô la tiền mặt, tránh khỏi đổi đô la A. Mà lại Lữ Thụ cũng là lần này đổ bộ Hắc Ám Vương quốc mới biết được, nguyên lai Anthony trong tay cắt trắng chỉ thuê kim đồng dạng, mà đổi thành bên ngoài biển sâu cắt trắng còn tại thần tập trong tay. Dựa theo hắn giống như đối phương lúc chiến đấu tình huống đến xem, Anthony ngay từ đầu đều là đem cắt trắng làm mấu chốt nhất hộ thể áo giáp tới dùng, cuối cùng thực sự đánh không lại muốn tốc chiến tốc thắng mới đưa cắt trắng lấy ra làm đòn sát thủ sau cùng dùng. Nói cách khác, cái này một nửa cắt trắng chỉ miễn cưỡng đủ xem như hộ thể áo giáp, phòng ngự cùng thủ đoạn công kích không thể đều chiếm được. Nếu là có một nửa khác, Lữ Thụ cảm thấy lúc ấy mình khả năng liền lạnh đi, cũng không biết thần tập đến cùng phải hay không đảo quốc tổ chức A. Liên quan tới hai chữ này manh mối cũng đều là chính Lữ Thụ đoán lung tung, đoán đúng hay không vậy cũng chỉ có về sau đi cầu chứng. Nếu thật là đảo quốc, đối phương muốn giết Trần Bách Lý phía trước, mình đi đoạt còn lại kia một nửa cắt trắng, giống như cũng không có gì áp lực tâm lý A. Lữ Thụ ở trong lòng đã bắt đầu nhớ thương kia một nửa khác cắt trắng, dù sao lúc ấy đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là cái đồ chơi này, mộng tưởng là phải có, vạn nhất thực hiện đây, cũng may hồn phách không biết đau đớn, mà lại coi như thụ thương cũng theo thường nhân không giống, nó là có thể trực tiếp được Lữ Tiểu Ngư thu hồi tinh đồ bên trong nhanh chóng tu dưỡng, tạm thời tới nói, trực tiếp cầm cắt trắng xem như thủ đoạn công kích, giống như cũng không có gì không thể, chúng ta trở về đi, trời tối ngày mai 7 giờ máy bay, chúng ta ngày mai còn có thể tiếp tục nếm thử Tây Tĩnh thị mỹ thực. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, kết quả lại phát hiện Lữ Tiểu Ngư đã ghé vào ghế salon trên lan can ngủ thiếp đi, Tiểu Hung Hứa cũng ghé vào Lữ Tiểu Ngư trên đầu nằm ngáy o o. Lữ Tiểu Ngư ghé vào trên ghế salon nói câu chuyện hoang đường, "Lữ Thụ, ta muốn ăn cà chua trứng gà, mì trộn tương chiên, bánh rán trái cây." "Lữ Thụ, ngươi không muốn buông ra tay của ta." "Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha." Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.